Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Nghi thức dung hợp hồn linh cũng không phức tạp. Tại bên trên nghi thức đặc biệt, hồn sư cùng hồn thú tán thành ký kết khế ước lẫn nhau. Hồn thú chuyển hóa thành hồn linh, đồng thời mang theo tinh hoa bản thân cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể hồn sư. Tương đương với dùng một loại hình thức sống sót khác. Dạng hồn linh này chẳng những có thể tại lúc tu vi hồn sư đạt tới trình độ nhất định sẽ giao phó cho hồn sư từng cái hồn hoàn. Đồng thời còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Chân chính hồn thú hình thành hồn linh là có tương đương sức chiến đấu mạnh. Thậm chí không kém bao nhiêu so với trước đó dung hợp thành hồn linh. Đối với mấy vị hồn thú này mà nói, chỗ tốt lớn nhất trở thành hồn linh liền là có thể sống sót, đồng thời có khả năng tiến hóa lần nữa. Một khi hồn sư đột phá thành thần, chúng nó tương đương với thu được sinh mệnh dài đằng đẵng. Mặc dù hồn sư có thể tu luyện thành thần ít càng thêm ít, dù sao có cơ hội cũng hơn so với trực tiếp chết đi. Nguyên nhân chính là như thế, hồn thú tại thời điểm tự biết không còn sống lâu nữa, vẫn là rất có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. Các bạn học đều đang tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ lại đang được Lam Hồ Điệp dẫn đi vào chỗ sâu trong xâm lâm của hồn thú. Ca ca, huynh biết không? Năm đó chúng ta tới đây, về sau tinh linh tộc phân ra phiến địa vực này làm gia viên của chúng ta. Chúng ta liền đem nơi này đặt tên là hồn thú xâm lâm. Hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Sau khi đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cha muội nói muốn đem nơi này cải tạo thành một cái tinh đấu đại xâm lâm khác. Mỗi ngày đều có sinh mệnh mới sinh ra, có thể kéo dài phát triển. Cha muội còn nói, nơi này mức độ năng lượng sinh mệnh đậm đặc vượt qua hành tinh mẹ, chỉ là cấp độ sinh mệnh không đủ. Ngày hôm đó huynh cho muội trái cây kia là đến từ hành tinh mẹ sao? Năng lượng sinh mệnh rất sung túc, càng quan trọng hơn là cấp độ sinh mệnh rất cao đấy. Muội đem nó cho cha muội thật cao hứng về cấp độ sinh mệnh của nó. Lam Hiên Vũ nghe Lam Hồ Điệp nói mà hơi kinh ngạc. Theo Lam Hồ Điệp nói hắn hiểu được một ít gì đó. Khó trách ngày hôm đó Lam Hồ Điệp nhất định phải đổi lấy sinh sinh bất tức quả của chính mình. Chính mình đổi lấy thiên tử quả kia đúng là vô cùng chân quý. Nhưng dựa theo Lam Hồ Điệp nói kiểu này, Lam Hồ Điệp tựa hồ cũng không có thiệt quá lớn. Lam Hiên Vũ có chút cảnh giác nói ra. Muội thích là được rồi. Hắn cho đến bây giờ còn chưa ăn thiên tử quả, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là nên đưa thiên tử quả cho đồng bạn cầm, không nên mang đi. Nếu phụ thân Lam Hồ Điệp nhìn thấy, người ta yêu cầu trả lại thì làm sao bây giờ? Nghe ý tứ của Kinh Cực Long, thiên tử quả kia là thiên tài địa bảo rất chân quý. Lam Hồ Điệp nói, không phải thích đâu mà là hết sức ưa thích đấy. Cha muội thích thì muội cũng thích. Ca ca, huynh biết không? Tiểu Điệp gần đây hết sức lo lắng cho cha muội. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, cha của muội làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Lam Hồ Điệp nói, không phải sinh bệnh. Cha muội nói có thể sẽ vĩnh viễn rời xa ta. Muội thật sự không muốn cha muội rời đi. Thế nhưng là cha muội nói, cha không có quyền lựa chọn. Có ý tứ gì vậy? Chẳng lẽ là mắc phải bệnh nan y? Lam Hiên Vũ không tiếp tục hỏi, dù sao đây là chuyện thương tâm của người ta, hỏi nhiều chẳng phải là khiến Lam Hồ Điệp càng buồn sao? Ngồi tại trên lưng của nó xác thực đặc biệt dễ chịu, lông của nó sờ tới sờ lui trơn bóng ấm áp. Ngồi ở phía trên không có chút sóc nảy nào, so với ngồi xe bay đều thoải mái hơn nhiều. Lam Hồ Điệp cũng không có cánh, nhưng nó đúng là phi hành trên không trung, tình cờ gặp được loại hồn thú bay lượn, nó đều sẽ tránh ra thật xa. Lam Hiên Vũ lúc này ở nghĩ một số việc. Lúc Lam Hồ Điệp cùng Phỉ Thúy Thiên Nga xuất hiện cùng lúc, hắn liền hiểu rõ, địa vị Lam Hồ Điệp tại bên trong hồn thú là khá cao. Huống chi còn có nhiều hồn thú vấn an nó như vậy. Như vậy, không hề nghi ngờ, phụ thân của nó cũng là hung thú mạnh mẽ. Chẳng qua là, bên trong hung thú cường giả loài hồ là vị nào. Đối với thế giới hồn thú, hắn cũng không tính là quá quen thuộc. Chẳng qua là nghe qua một chút đại danh hung thú viễn cổ. Nhưng tại bên trong những hung thú kia, cũng không có cường giả loài hồ. Đang lúc hắn suy tư, đột nhiên nơi xa xuất hiện một cỗ khí tức không hiểu. Lam Hiên Vũ vô thức đem tầm mắt quăng đi. Hắn phát hiện ở xa xa trên rừng rậm bao phủ một lớp bụi quang mang màu xám đen. Màu xám đen kia cho người ta mấy phần cảm giác tĩnh lặng, thâm thúy đến mức phẳng phất như vực sâu không đáy, ảnh hưởng tất cả chung quanh. Ngay cả phía dưới rừng rậm tựa hồ cũng là màu xám đen. Chúng ta sắp tới rồi nha. Âm thanh Lam Hồ Điệp truyền đến, ngay sau đó nó đột nhiên tăng tốc, hướng phía màu xám đen mà bay đi. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở nên mờ đi. Tựa hồ ngay cả trên người Lam Hồ Điệp cũng xuất hiện một tầng ánh sáng màu đen. Trên bộ lông hoa văn màu lam sậm cũng dần dần tối đi. Lam Hiên Vũ cũng không thấy, đôi mặt đẹp của Lam Hồ Điệp là màu xanh lam, lúc này con ngươi đã biến thành màu tím sậm. Lam Hồ Điệp chậm rãi giảm xuống tốc độ, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong rừng rậm. Tất cả thực vật chung quanh đều là màu đen. Lúc trước ở phía xa, Lam Hiên Vũ còn không có cảm giác được. Lúc này cách rất gần, hắn mới phát hiện thực vật nơi này cũng không hề khô héo, mà là đem năng lượng sinh mệnh hoàn toàn ẩn núp, không phóng thích hướng ra phía ngoài. Dạng thực vật này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là vĩnh hằng chi thụ, cũng là không ngừng phóng thích năng lượng sinh mệnh bản thân hướng ra phía ngoài. Thực vật nơi này lại hoàn toàn không giống vậy. Đây là vì cái gì? Lam Hiền Vũ mang theo lòng hiếu kỳ nhìn bốn phía. Lam Hồ Điệp quyết định một cái phương hướng, trên mặt đất mà lao vụt đi. Vượt qua từng cây to lớn, phía trước rộng mở trong sáng, màu xanh lục bát ngát đập vào mi mắt. Chung quanh tất cả vật thể màu đen đều nhiễm lên một tầng hào quang màu bích lục. Đây là một mảnh hồ nhỏ, hồ nước trong veo, bên trong có hào quang màu bích lục. Lam Hiền Vũ giật mình phát hiện nơi hồ nước này cùng với những thực vật kia là giống nhau. Đều đưa năng lượng sinh mệnh hoàn toàn ẩn giấu đi. Nhưng hắn có khả năng khẳng định bên trong hồ nước này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực dư thừa. Thậm chí không kém hơn hải thần hồ. Chẳng qua là, mảnh hồ nước này diện tích rõ ràng không lớn lắm, kém xa hải thần hồ, đường kính chỉ có khoảng chừng ngàn mét. Nhưng coi là như thế, tại bên trong đại sâm lâm này nó cũng là một mảnh hồ nước tương đối lớn. Lam Hiền Vũ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn thích nơi có đủ nhiều năng lượng sinh mệnh, có thể cho tinh thần cảm giác tỏa sáng. Mà hắn tu luyện huyết mạch chi lực phải cần vô cùng nhiều năng lượng sinh mệnh tới chống đỡ. Thân thể chấn động, hắn bị Lam Hồ Điệp hất xuống dưới, bình ổn rơi trên mặt đất. Lam Hồ Điệp đi đến bên hồ, cúi đầu xuống, duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm liếm tại trong hồ nước, sau đó ôn nhu nói. Cha ơi, con đã đem huynh ấy mang đến rồi. Lam Hiền Vũ trong lòng căng thẳng, vô thức ngưng thần hướng trước mặt hồ nước nhìn lại. Mặc dù hắn biết hồn thú cũng sẽ không tổn thương chính mình, nhưng nghĩ tới chính mình sắp sửa đối mặt là một vị cường giả cấp độ hung thú, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Đột nhiên tia sáng chung quanh trở nên mờ tối, trong hồ nước một bóng người chậm rãi nổi lên. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả ánh sáng tựa hồ cũng bị thân thể của hắn hấp thu, chung quanh trở nên càng thêm mờ tối. Một đôi trong mắt của hắn lộ ra sáng ngời. Đạo thân ảnh kia có một đôi mắt kim quang lập lòe, tầm mắt rơi vào trên người Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ chỉ cảm giác mình không có chỗ che thân. Ngay tại này một cái chớp mắt, bộ ngực hắn đột nhiên truyền đến một cỗ nóng bỏng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng. Lân phiến long thần trong nháy mắt di chuyển hướng lên đến mi tâm của hắn. Quang mang bảy màu trong nháy mắt theo lân phiến long thần khuếch tán ra. Đem chung quanh bao gồm cả Lam Hồ Điệp ở bên trong tất cả đều chiếu thành màu sắc rực rỡ. Tiếng kêu rên trầm thấp trên mặt hồ truyền đến, cái thân ảnh đang đi tới đã ngừng lại. Kim quang trong mắt cũng trong phút chốc tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có cái kim quang kia chấn nhiếp, Lam Hiền Vũ lúc này mới thấy rõ hình dạng người tới. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, tướng mạo anh tuấn. Thân cao tại chừng 2 mét, bả vai rộng lớn, mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên có hoa văn màu vàng. Bên trong mái tóc màu đen trộn lẫn lấy một sợi tóc dài vàng óng, lộ ra vô cùng đặc thù. Nương theo lấy kim quang trong mắt của hắn thu lại, tia sáng khôi phục như thường chung quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại ngay sau đó. Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được không khí chung quanh phảng phất động lại. Hắn không cách nào động đậy, thậm chí không cách nào phát ra âm thanh. Nam tử áo đen kia nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại nơi ngực của hắn. Không có cảm giác gì đặc biệt, ít nhất tại bên trong cảm giác Lam Hiền Vũ là không có gì, phảng phất không có phát sinh cái gì cả. Thế nhưng, hắn thấy bên trong trong mắt màu vàng óng của nam tử áo đen kia dần dần toát ra xúc động cùng hưng phấn, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Không có sai, ta không có nhìn lầm. Quả nhiên là đúng. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Nam tử áo đen cảm xúc rõ ràng có chút xúc động. Lam Hồ Điệp lệch ra cái đầu nhìn nam tử áo đen kia, tò mò hỏi. Cha à, cha đang nói cái gì vậy? Nam tử áo đen nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng, tất cả đều trong nháy mắt khôi phục như thường. Nam tử áo đen biểu lộ rõ ràng trở nên ôn hòa. Hắn hỏi. Cha mẹ của ngươi có khỏe không? Nghe được hắn hỏi thăm, Lam Hiền Vũ vô ý thức hồi đáp. Rất khỏe ạ. Thân thể nam tử áo đen khẽ run lên. Bọn họ đều một chỗ sao? Bọn họ đều rất tốt sao? Lông mày Lam Hiền Vũ cau lại. Ngài biết cha mẹ của ta sao? Hắn không nghĩ tới cha mẹ chính mình nghiên cứu hồn thú thế mà quen biết một vị hung thú. Vị trước mắt này không hề nghi ngờ là hung thú, là có thể hóa thân thành hình người. Hung thú ư một tiếng, dĩ nhiên là quen biết. Trên mặt nam tử áo đen lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước chính là cha của ngươi bắt cóc mẹ ngươi, nếu không. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, hướng Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Có lẽ cái này là thiên ý, tại thời điểm ta sắp làm ra lựa chọn gian nan nhất, thiên ý đã đưa ngươi mang đến nơi này. Thiên ý như thế sẽ không thể chấm dứt hồn thú nhất mạch này của chúng ta. Lam Hiền Vũ có chút mờ mịt nhìn hắn. Ngài nói là có ý gì? Hắn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng nghe không hiểu trước mặt vị này nói là có ý gì. Nam tử áo đen ôn hòa nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hồ Điệp, tiễn hắn trở về đi. Lam Hồ Điệp ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn phụ thân. Cha, chỉ như vậy thôi sao? Ừ, cứ như vậy đi. Con có thể dẫn hắn đi nơi đó nhìn một chút, để cho hắn ngày mai trở về cũng được. Nói xong câu đó, nam tử áo đen hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Thân thể rời một cái, đã lần nữa đến trong hồ nước, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Lam Hồ Điệp nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nghi ngờ hỏi. Huynh hiểu rõ lời của cha muội nói không? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không rõ đâu. Mà sao ánh mắt của ngươi biến thành màu tím sậm rồi? Lam Hồ Điệp nói. Bởi vì hoàn cảnh nơi này nha, cha muội ở nơi này cải tạo thành nơi thích hợp nhất cho chúng ta tu luyện. Muội còn có một cái chỗ tu luyện khác thích hợp hơn. Muội ở mỗi nơi đều tu luyện một quãng thời gian. Đi thôi, muội dẫn huynh đi xem nhà muội một chút. Nói xong, Lam Hiên Vũ lại bị Lam Hồ Điệp nắm đến trên lưng. Lam Hồ Điệp lưu luyến không rời hướng phương hướng mặt hồ nhìn một chút, sau đó bay lên trời. Lam Hiên Vũ hồi tưởng đến lời nói của nam tử áo đen. Từ bên trong lời hắn nói, duy nhất có thể lấy được tin tức có ích chính là, hắn hẳn là quen biết cha mẹ mình. Trừ cái đó ra, lời của nam tử áo đen tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng theo như từ nét mặt nam tử áo đen kia trên đến xem, hắn tựa hồ là giống như có đồ vật gì đó quay trở lại. Cái kia lại là cái gì? Thế giới của người lớn thật là có chút khó hiểu. Lam Hiên Vũ cảm giác chỉ số thông minh của mình vẫn còn có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, phía trước rộng mở trong sáng, tia sáng bỗng nhiên mạnh lên. Lam Hiên Vũ đang lâm vào trong trầm tư vô thức ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Lập tức, hắn kinh ngạc phát hiện cảnh vật trước mắt chính mình đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lại là một mảnh hồ nước. Mà lại, lúc này hắn mới phát hiện Lam Hồ Điệp lúc trước một mực là dọc theo bên hồ tốc độ cao tiến lên. Vị trí bọn hắn lúc này cùng nối liền với chỗ hồ nước kia. Chính là một cái hồ nhỏ rộng chừng 10 mét kết nối với cái hồ lớn kia. Chỗ khác thường cũng đang ở tại đây. Lúc trước xung quanh hồ nước tất cả cây cối đều bị nhuộm thành màu đen. Nhưng giờ khắc này, Lam Hiên Vũ thấy mảnh hồ nước này, cảm giác đầu tiên liền là tất cả chung quanh đều sáng lên. Tại đây, mảnh hồ nước hiện lên màu xanh biếc, xung quanh mỗi một cây cối đều là màu vàng phát sáng lên, cùng so với lúc trước là màu đen khác nhau một trời một vực. Màu vàng, lại là màu vàng, mà lại là loại màu vàng tràn đầy khí tức ánh nắng. Lam Hồ Điệp dừng bước lại, Lam Hiên Vũ lần nữa bị nó hất xuống. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện, trên người Lam Hồ Điệp tất cả lông màu trắng đều nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, hết sức kỳ dị. Lúc hắn thấy con mắt Lam Hồ Điệp, phát hiện con mắt của nó cũng thay đổi thành màu vàng nhạt, khí tức của nó cũng phát sinh biến hóa. Khí tức của nó vậy mà lại theo vị trí địa điểm khác biệt mà phát sinh chuyển biến. Lại có hồn thú kỳ dị như thế sao? Không chỉ có là hồn thú kỳ dị, trước mắt nơi này cũng cực kỳ kỳ dị. Nơi này cùng chỗ trước đó là cùng một dạng, tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hai bên cây cối là màu đen cùng màu vàng, hai loại màu sắc phân biệt rõ ràng. Liên tưởng đến lời nói trước đó của Lam Hồ Điệp, Lam Hiên Vũ mơ hồ hiểu rõ tất cả nơi này ban đầu cũng không phải là như vậy. Mà là sau khi hồn thú đi vào tinh cầu tinh linh sẽ tiến hành cải tạo đối với nơi này, để tất cả trong này phát sinh thay đổi. Nơi này thật sự là quá kỳ diệu, khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn thật sự nghĩ tới muốn ngâm mình tu luyện tại trong hồ nước này. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng truyền đến. Hắn lập tức khống chế không nổi thân thể, ngã nhào hướng về phía trước. Bỏm một tiếng, hắn rơi vào trong hồ nước trước mặt. Sau lưng hắn Lam Hồ Điệp cười híp mắt thu hồi móng vuốt lại, trong ánh mắt thật đắc ý. Ai bảo huynh cứ đứng mà ngẩn người. Hi hi, thật có ý tứ nha. Nói xong, nó thả người nhảy lên, đồng dạng nhảy vào trong hồ nước. Lam Hiên Vũ rơi vào trong hồ nước, đầu tiên là giật nảy mình. Nhưng hắn lập tức liền đoán được chính mình là bị Lam Hồ Điệp đẩy tới. Hắn không có bối rối, bởi vì hắn đã tu luyện qua rất nhiều lần tại bên trong hải thần hồ. Ngâm tại nơi tràn ngập năng lượng sinh mệnh, hắn là rất có kinh nghiệm. Thế nhưng, sau khi rơi vào trong hồ, Lam Hiên Vũ rất nhanh cũng cảm giác được không giống nhau. Không sai, trong hồ nước này đúng là tràn đầy năng lượng sinh mệnh, không kém hơn hải thần hồ. Thế nhưng năng lượng sinh mệnh nơi này cùng so với tại hải thần hồ, về cảm nhận bên trong năng lượng sinh mệnh là hoàn toàn khác biệt. Năng lượng sinh mệnh bên trong hải thần hồ là ôn hòa, mà lại không có bất kỳ chất bẩn gì. Lúc hắn hấp thu loại năng lượng sinh mệnh kia tự nhiên mà thông thuận, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mà bên trong hồ nước này ngoại trừ có năng lượng sinh mệnh, còn có năng lượng khác nữa. Đúng lúc này, vòng xoáy huyết mạch chỗ ngực Lam Hiên Vũ bắt đầu cấp tốc xoay tròn hấp thu năng lượng sinh mệnh. Đồng thời, Lam Hiên Vũ phát hiện bên trong vòng xoáy bảy màu, màu vàng kim cùng màu đen đột nhiên trở nên chói mắt. Ban đầu năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ vô cùng không thích ứng, sau đó lập tức trở nên bình ổn. Hắn cảm giác tựa như là một dạng tu luyện tại bên trong hải thần hồ. Màu vàng kim cùng màu đen sao? Thời điểm Nana chỉ bảo hắn, đã từng nói với hắn. Trong vòng xoáy bảy màu của hắn phân biệt đại biểu cho bảy loại nguyên tố. Màu đỏ đại biểu hỏa nguyên tố, màu lam đại biểu thủy nguyên tố, màu vàng đại biểu thổ nguyên tố, màu xanh đại biểu phong nguyên tố, màu bạc đại biểu không gian nguyên tố, màu vàng kim đại biểu quang nguyên tố, màu đen đại biểu ám nguyên tố. Nói cách khác, giờ khắc này sáng lên hai loại màu sắc đại biểu là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Nana cũng đã nói, tại bên trong các loại nguyên tố, có một ít nguyên tố là đối lập lẫn nhau. Đối lập cường liệt nhất cơ hồ là hai nguyên tố hoàn toàn tương phản. Chính là nước cùng hỏa, sáng cùng tối. Hắn hiện tại nương tựa theo năng lực khống chế mạnh mẽ của chính mình, đã có thể cho thủy, hỏa hai loại nguyên tố sinh ra lực bộc phát mạnh mẽ. Nhưng xung đột ở giữa quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tại phía trên xa so với thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Hắn còn chưa khống chế được hai loại nguyên tố này. Trong hồ nước ẩn chứa năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, làm sao lại đồng thời có hai loại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố hoàn toàn khác biệt? Đây quả thực là quá kỳ lạ. Lúc này, chung quanh dòng nước đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau đó hắn liền thấy Lam Hồ Điệp to mọng đi tới bên cạnh mình. Lam Hiên Vũ ở trong nước, lại ở vào trạng thái vòng xoáy huyết mạch hấp thu năng lượng sinh mệnh. Hắn lập tức cảm giác được một cách rõ ràng, tất cả quang nguyên tố cùng ám nguyên tố trong hồ nước đều tăng tốc hướng về phía Lam Hồ Điệp dâng trào mà đi, tựa như trăm sông đổ về một biển. Lực hút vòng xoáy huyết mạch của hắn đều không có mạnh như lực hút trên người Lam Hồ Điệp. Thời gian trôi qua, trên người Lam Hồ Điệp xuất hiện biến hóa lần nữa. Lông màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, hoa văn màu lam sậm thì hoàn toàn biến thành màu đen. Lúc này ngâm tại trong hồ nước nó nhìn qua trở nên uy nghiêm hơn mấy phần. Đây là nó là đang mượn quang nguyên tố cùng ám nguyên tố tu luyện sao? Chẳng lẽ nó là hồn thú loài hồ đồng thời có quang nguyên tố cùng ám nguyên tố sao? Nhưng tại trong trí nhớ Lam Hiên Vũ, cho dù là tại bên trong ghi chép của Sử Lai Khắc Học Viện, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện dạng hồn thú này. Lam Hồ Điệp đến tột cùng là một hồn thú như thế nào? Lam Hiên Vũ tự hỏi vấn đề này, đồng thời mở to hai mắt nhìn Lam Hồ Điệp trước mặt. Đúng lúc này Lam Hồ Điệp hướng hắn vọt tới, cúi đầu xuống đem hắn cõng tại trên lưng mình. Ngay sau đó đột nhiên hướng chỗ sâu nhất trong hồ nước mà lao tới. Lam Hiên Vũ lập tức cũng cảm giác được mối nguy. Hắn là người, dĩ nhiên không thể hô hấp tại dưới nước. Bằng tu vi bản thân, ngắn ngủi nín thở là không có vấn đề. Nhưng là một lúc sau, hắn vẫn là sẽ bị chết ngạt. Mà lặn sâu xuống dưới, áp lực nước khiến cho hắn cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ, trước ngực cực kỳ buồn bực. Lam Hiên Vũ nghĩ dâng lên, định rời khỏi phía sau lưng Lam Hồ Điệp để lên trên mặt nước hô hấp. Nhưng lúc này lông dài trên lưng Lam Hồ Điệp cấp tốc quấn quanh ở trên người hắn, đưa hắn cố định không thể động đậy. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh hãi, vô ý thức mong muốn thôi động hồn lực bản thân thoát khỏi. Nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền bình tĩnh lại. Cũng không phải ai cũng có thể tại dưới trạng thái nguy hiểm giữ vững tỉnh táo. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể làm được là bởi vì hắn quen thuộc đủ loại tình huống đột phát. Mỗi khi như thế phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Điều này phải cảm tạ lão sư Ngân Thiên Phàm của hắn, cũng phải cảm tạ Đường Chấn Hoa. Thời điểm bị hai vị này lão sư ma quỷ này luyện tập, nếu như hắn không thể tại dưới trạng thái thống khổ giữ vững tỉnh táo, thì chỉ sẽ thảm hại hơn. Tại sau khi tỉnh táo lại, Lam Hiên Vũ đầu tiên nghĩ đến một vấn đề chính là, hắn dù như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của Lam Hồ Điệp. Nói cách khác, nếu như Lam Hồ Điệp thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn là không có biện pháp nào. Dãy dụa tự nhiên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại, thấy thế nào Lam Hồ Điệp đều không giống sẽ tổn thương hắn. Sau khi nghĩ rõ ràng hai điểm này, hắn tự nhiên là không dãy dụa nữa. Mà là nỗ lực thôi động vòng xoáy huyết mạch chính mình, hấp thu năng lượng sinh mệnh phía ngoài. Đồng thời điều chỉnh khí tức của mình, tận khả năng để cho mình có thể nín thở thêm một quãng thời gian. Lam Hồ Điệp cứ lặn sâu xuống, ngay tại lúc ý thức Lam Hiên Vũ bắt đầu mơ hồ, ở ngực có loại cảm giác muốn nổ tung. Thì đúng lúc này Lam Hồ Điệp đột nhiên hướng về phía trước xông lên, xuyên qua một mảnh rong rêu. Vài giây đồng hồ về sau, nương theo lấy một tiếng nước chảy, nó chở Lam Hiên Vũ chui vào một cái huyệt động sáng ngời khô mát ở dưới nước. Bỗng nhiên có khả năng hô hấp, Lam Hiên Vũ lập tức từng ngụm mà thở. Hắn hiện tại chỉ cảm giác cả người mình cũng không tốt. Thật lâu hắn mới thở ra hơi, ngồi bệt xuống đất, nhìn Lam Hồ Điệp nói không ra lời. Âm thanh nũng nịu của Lam Hồ Điệp vang lên. "Ca ca, xin lỗi nha, muội quên huynh không thể hô hấp tại dưới nước. Muội không phải cố ý nha." Thế nhưng theo âm thanh của nó, Lam Hiên Vũ một chút cũng không nghe ra nó lòng mang áy náy. Sau khi hô hấp đều đặn, hắn mới đánh giá đến tất cả chung quanh. Đây là một cái hang động rất lớn, có tới mấy trăm mét vuông. Bên trong thạch nhũ lởm chởm, một nửa tảng đá là màu đen, một nửa tảng đá khác là màu vàng kim. Trong huyệt động còn có tinh thạch hoàn chỉnh lớn nhất màu xanh biếc. Đó là sinh mệnh tinh thạch sao? Cái này cũng quá lớn đi. Còn có từng khối sinh mệnh tinh thạch to bằng cái thớt, chồng chất như núi. Lam Hiên Vũ nhìn chút tinh thạch này, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có khả năng khẳng định là, bên trong hải thần hồ đều không có nhiều sinh mệnh tinh thạch như vậy, ít nhất không có khối lớn như vậy. Cho nên, trong huyệt động này khí tức sinh mệnh là nhiều có thể nghĩ. Đó là một dạng khí tức sinh mệnh nồng nặc giống hơi nước. Cái này, đây là nơi nào? Hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Lam Hồ Điệp hồn nhiên ngây thơ nói. Là nhà của ta nha. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói ra. Nhà của ngươi thật đúng là một cái động phủ thần tiên. Ở trong môi trường này mà tu luyện, hiệu quả có thể nghĩ. Nơi này có khí tức sinh mệnh, quang nguyên tố, ám nguyên tố, nồng độ đều làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Hiên Vũ hiện tại đại khái hiểu vì cái gì trên người Lam Hồ Điệp có hai loại nguyên tố sáng cùng tối. Chỉ cần là nguyên tố tương hợp với người hoặc là hồn thú, tu luyện tại bên trong này nhất định sẽ làm ít công to. Lam Hồ Điệp cười híp mắt nói ra. Đây là nơi cha muội chuyên môn làm ra cho muội. Cha nói để cho muội mang huynh tới nơi này tu luyện một chút. Huynh thử một chút chứ. Buổi sáng ngày mai muội lại tiễn huynh trở về. Thật lâu hắn mới thở ra hơi, ngồi bệt xuống đất, nhìn Lam Hồ Điệp nói không ra lời. Được. Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù bên trong huyết mạch hắn cũng không phải tất cả đều là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Mặc dù hồn kỹ hắn hiện tại chỉ có khống chế thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố. Nhưng hoàn cảnh nơi này tuyệt đối là thích hợp cho hắn tu luyện. Tại đây tu luyện tuyệt đối hiệu quả hơn so với tu luyện tại Hải Thần Hồ. Tu luyện tại Hải Thần Hồ, một giờ liền cần 3 cái huy chương màu vàng, tại nơi này chính là miễn phí. Hắn thật sự là một giây đồng hồ đều không muốn lãng phí. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực, huyết mạch chi lực bản thân. Mặc dù hắn vô cùng trân quý cơ hội lần này, nhưng hắn cũng không có vừa lên tới liền toàn lực hấp thu năng lượng sinh mệnh, mà là thử nghiệm thông qua huyết mạch chi lực dẫn dắt tới tham gia vào năng lượng nơi này. Có kinh nghiệm tu luyện tại Hải Thần Hồ, hắn biết vòng xoáy huyết mạch của mình tốt nhất là đem năng lượng sinh mệnh chuyển thành dạng khí, sau đó hóa thành năng lượng bản thân. Nơi này bên trong năng lượng sinh mệnh còn có thêm ám nguyên tố cùng quang nguyên tố. Tại bên trong quá trình hấp thu, Lam Hiên Vũ dần dần phát hiện chỗ ảo diệu của nơi này. Không thể nghi ngờ, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố là hai loại nguyên tố hoàn toàn tương phản, đối lập mạnh mẽ lẫn nhau. Vậy tại sao chúng nó có thể tại đây chung sống hòa bình? Lúc trước huyết mạch màu vàng kim cùng huyết mạch màu bạc của Lam Hiên Vũ là Nana thông qua vòng xoáy huyết mạch khiến cả hai sẽ không đụng chạm lẫn nhau mà bảo trì cân bằng. Tại bên trong này, năng lượng sinh mệnh hóa thành một vùng như biển rộng, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố cùng cho vào trong đó. Chỉ có tại trong quá trình tu luyện, thời điểm người tu luyện hấp thu năng lượng sinh mệnh, chút quang nguyên tố cùng ám nguyên tố này mới có thể lộ ra. Đổi lại là người khác, khẳng định không có cách nào tại bên trong này mà tu luyện. Bởi vì khi quang nguyên tố cùng ám nguyên tố lộ ra tiếp xúc lẫn nhau, rất có thể sẽ dẫn phát chuyện kinh khủng. Nhưng hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ liền có hai loại quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Cho nên, hắn tại trong lúc tu luyện ở đây, huyết mạch bản thân kim, ngân cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại sẽ hấp thu năng lượng sinh mệnh, tăng cường huyết mạch chi lực. Quang nguyên tố cùng ám nguyên tố kia sẽ bị hạch tâm bảy màu chính giữa vòng xoáy huyết mạch hấp thu vào bên trong. Từ đó tăng cường hạch tâm vòng xoáy huyết mạch. Lam Hiên Vũ trước kia lúc tu luyện, cũng hấp thu qua nguyên tố khác trong không khí. Nhưng không có cảm giác được chúng nó có trợ giúp gì nhiều đối với hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của mình. Hiện tại hắn mới hiểu được, đó là bởi vì trong không khí những nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, bóng tối, không gian này không đủ nồng đậm. Tại trong huyệt động này, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố nồng đậm vô cùng trực tiếp liền thành thuốc bổ tốt nhất cho hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang thong thả tăng cường. Cái này khiến hắn mừng rỡ, hắn tại bên trong quá trình tu luyện vòng xoáy huyết mạch, không chỉ muốn hấp thu năng lượng sinh mệnh để tăng cường huyết mạch chi lực, còn phải hấp thu bảy đại nguyên tố tới tăng cường hạch tâm vòng xoáy huyết mạch của bản thân. Hạch tâm bảy màu ở giữa vòng xoáy huyết mạch hẳn là có trình độ nhất định với huyết mạch long thần. Mặc dù không đủ thuần túy, nhưng chỉ cần không ngừng mà tích lũy cùng tăng lên, liền sẽ trở nên càng ngày càng thuần túy. Mang cho mình chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ít nhất có thể làm cho long thần biến của chính mình duy trì thời gian lâu một chút. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngừng lại, mở hai mắt ra. Hắn vừa mở mắt liền giật nảy mình, bởi vì Lam Hồ Điệp liền phủ phục ở trước mặt hắn. Cái đầu to lớn lông xù cách thân thể của hắn chỉ có một thước, có thể đụng tay đến. Lúc này Lam Hồ Điệp đang gục ở chỗ này hô hấp đều đều, cái tên này căn bản không có tu luyện, mà là đang ngủ. Trên mặt Lam Hiên Vũ lộ ra một vệt ý cười, theo trong vòng tay chữ vật nắm ra một chuỗi thiên tử quả. Hoàn cảnh nơi này đặc thù như thế, không hề nghi ngờ là nơi tốt nhất dùng thiên tài địa bảo. So với hắn phải tốn huy chương hấp thu tại bên trong Hải Thần Hồ. Chẳng thà nhân cơ hội này ngay ở chỗ này hấp thu là được. Lam Hồ Điệp nói mỗi người có khả năng ăn 3 quả, chính mình cũng đừng có lòng tham, ăn trước một quả thử một chút hiệu quả xem sao. Dạng này là tương đối vững chắc. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ hái một trái thiên tử quả màu xanh tím. Thiên tử quả nhìn qua không lớn, vào tay lại chịu nặng. Bên trong tựa hồ có quang mang như ẩn như hiện lập lòe. Lam Hiên Vũ đưa nó đút vào trong miệng, chưa kịp nhấm nuốt nó. thì vỏ trái cây cũng đã tan ra, một cỗ mùi vị có chút cay nồng lập tức thuận theo yết hầu mà xuống. Trong chốc lát, một cỗ nhiệt năng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mồ hôi trước tiên theo trong lỗ chân lông Lam Hiên Vũ bốc lên hướng ra phía ngoài. Hắn chỉ cảm giác cả người mình giống như là bị nhen lửa lên vậy. Hồn lực sôi trào, vòng xoáy huyết mạch cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa vô hình lan tràn đến mỗi một chỗ thân thể của hắn, điên cuồng nung nóng lấy thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không động đậy được. Không chỉ thân thể của hắn đang bị cháy, ngay cả tinh thần chi hải cũng bị cháy. Toàn bộ tinh thần chi hải đã biến thành một mảnh biển lửa. Dược lực thật mãnh liệt. Lam Hiên Vũ có chút hối hận, hẳn là nên hỏi Lam Hồ Điệp trước một chút lại ăn sau. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế vòng xoáy huyết mạch chính mình kéo dài xoay tròn, hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí. Ở trong quá trình này, toàn thân Lam Hiên Vũ dần dần đau kịch liệt. Tựa hồ cả người đều hòa tan từ bên ngoài, da của hắn đã biến thành đến mức một mảnh đỏ bừng. Có hào quang nhàn nhạt ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trong không khí năng lượng sinh mệnh tựa như trăm sông đổ về một biển hướng hắn hội tụ. Trong huyệt động những viên sinh mệnh tinh thạch tại thời khắc này đều phát sáng lên. Tất cả ánh sáng nguyên tố, ám nguyên tố tại đây một cái chớp mắt trở nên dâng lên cuồng bạo, đều hướng phía Lam Hiên Vũ dâng trào mà đi. Lúc này, Lam Hồ Điệp có chút mờ mịt mở ra mắt to, vô thức nhìn về hướng Lam Hiên Vũ trước mặt. Nóng quá, nóng quá. Làm sao lại nóng như vậy? Nó giơ lên móng vuốt, muốn chạm đến Lam Hiên Vũ, nhưng lại không dám. Nhìn Lam Hiên Vũ toàn thân đỏ bừng, thời gian này nó không khỏi có chút không biết làm gì. Đúng lúc này, bên trong tinh thần chi hải nó vang lên một âm thanh. Tu luyện, cảm thụ hắn, dẫn dắt bản thân khí tức của con cùng hắn tương hợp. Ăn vào cái thứ quả sinh mệnh mà hắn đã đưa cho con. Lam Hồ Điệp thì thảo nói nhanh, tận dụng thời cơ. Cha à, quả kia sẽ giúp biến hóa khí tức, là con muốn cho cha mà. Cha không phải nói nó rất tốt sao? Nghe lời cha đi. Âm thanh trong đầu của nó trở nên uy nghiêm hơn rất nhiều. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất dùng móng vuốt một túm ở bên người. Mở ra một cái không gian màu bạc, đem móng vuốt thò vào. Nó nắm lấy cái hộp đựng sinh sinh bất tức quả của Lam Hiên Vũ cho nó, lấy ra ngoài. Nó hỏi lần nữa. Cha, thật sự phải ăn sao? Nhanh lên, không được lãng phí cơ hội. Khí tức trên người hắn đối với dẫn dắt huyết mạch của con, có trợ giúp cực lớn để con chân chính thức tỉnh huyết mạch. Cha vô phương hoàn thành chuyện này, tương lai phải nhờ vào con để hoàn thành. Cái âm thanh kia trở nên có chút gấp rút, Lam Hồ Điệp chưa từng nghe qua phụ thân dùng dạng ngữ khí này nói chuyện với mình. Nó không dám trễ nãi, tranh thủ thời gian mở hộp ra, đem sinh sinh bất tức quả bên trong ngậm vào trong miệng. Lập tức, năng lượng sinh mệnh nồng đậm truyền khắp toàn thân nó. Còn có một số năng lượng sinh mệnh bình thường bên ngoài truyền vào trong thân thể. Lúc này, chỗ ngực Lam Hiên Vũ vòng xoáy huyết mạch ánh sáng như ẩn như hiện. Bên trong quang mang bảy màu lưu chuyển, tản mát ra khí tức huyết mạch của hắn. Nóng quá đi mất. Lam Hiên Vũ phát hiện mặc dù tinh thần chi hải mình cũng đang thiêu đốt. Nhưng giờ khắc này hắn vô cùng tỉnh táo, có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một phần biến hóa của thân thể. Thân thể thật giống như là đang hòa tan, tất cả kinh mạch, xương cốt thậm chí mặt ngoài nội tạng đều xuất hiện dấu hiệu nhỏ xíu hòa tan. Càng đáng sợ chính là, tựa hồ cả hồn lực của mình cũng đang hòa tan. Khác biệt duy nhất chính là vòng xoáy huyết mạch. Bên trong vòng xoáy huyết mạch kim, ngân đang thiêu đốt, ở chính giữa quang mang bảy màu huyết mạch long thần cũng đang thiêu đốt. Lúc đang thiêu đốt, huyết mạch chi lực của hắn chuyển hóa tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh, so lúc trước trọn vẹn nhanh mấy lần. Cho tới nay, huyết mạch long thần của hắn tốc độ tăng lên vô cùng chậm, chỉ từng có một lần tăng lên tương đối nhanh. Nhưng bây giờ hạch tâm vòng xoáy huyết mạch cũng chỉ chiếm thể tích một phần ngàn toàn bộ vòng xoáy huyết mạch. Mặc dù như thế, cũng đã có thể chống đỡ hắn hoàn thành long thần biến. Mà giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hạch tâm vòng xoáy huyết mạch này đang thay đổi mạnh. Nhìn nó đang thay đổi mạnh, Lam Hiên Vũ cảm thấy giờ khắc này tất cả thống khổ chính mình cũng có thể chịu được. Đây là chuyện khó khăn hạng gì? Mỗi lần tại Hải Thần Hồ hấp thu hàng loạt năng lượng sinh mệnh, đi qua chính mình không ngừng chuyển hóa, hồn lực sẽ mạnh lên, huyết mạch chi lực cũng sẽ mạnh lên. Duy chỉ có hạch tâm vòng xoáy huyết mạch này tốc độ mạnh lên không nhanh. Nana đã nói với hắn, đây không phải chuyện nóng này, cần phải không ngừng mà tăng lên huyết mạch chi lực, khiến hai loại huyết mạch dần dần dung hợp. Từ khi có khối lân phiến long thần kia, hai loại huyết mạch kia của hắn sẽ không đụng vào nhau, đây đã là trạng thái rất tốt. Lúc này, hắn phát hiện tác dụng lớn nhất của thiên tử quả ở chỗ. Hiện tại hắn hấp thu năng lượng sinh mệnh vào bên trong thân thể, tất cả năng lượng đều tập trung để tăng lên vòng xoáy huyết mạch, tăng lên huyết mạch long thần. Bình thường đều là vòng xoáy huyết mạch toàn thể tăng lên, huyết mạch long thần tăng lên chậm nhất. Giờ phút này cũng chỉ có huyết mạch long thần tại tăng lên. Năng lượng khác đều đang hướng nó mà chuyển hóa, bao gồm cả hắn theo trong không khí hấp thu năng lượng sinh mệnh, quang nguyên tố, ám nguyên tố. Thiên tử quả thật không hổ là thiên tài địa bảo có thể làm cho huyết mạch trở nên tinh khiết. Loại này nếu là đặt ở trung tâm trao đổi mà bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền, khẳng định không phải số lượng nhỏ. Mình còn có mười mấy trái thiên tử, đúng là phát tài rồi. Bất quá, nếu như mỗi người có thể ăn 3 quả, cũng không còn mà bán. Mười mấy quả cũng là vừa đủ cho đồng bạn. Chút suy nghĩ phân loạn này theo trong đầu hắn chợt lóe lên. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong tu luyện, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng không biết là, lân phiến long thần ở bộ ngực hắn lúc này toát ra quang thải hoa mỹ. Quang mang 7 màu theo trước ngực hắn phát ra, chiếu rọi trên người Lam Hồ Điệp đang nhắm mắt tu luyện. Trên người Lam Hồ Điệp ánh sáng màu vàng kim cùng màu đen cũng biến thành càng thêm sáng chói. Một người một hồ liền tại dạng trạng thái này mà tu luyện, chậm rãi biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Tại trụ sở nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc Học Viện, Lưu Phong, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng một chỗ tìm tới Tiếu Khải. Lão sư, Hiên Vũ vẫn chưa về, không có sao chứ? Lúc này đêm đã khuya, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn chưa có trở về. Lưu Phong có một chút biến hóa kỳ dị, mặt ngoài làn da có một chút hoa văn màu bạc nhàn nhạt. Đây là bởi vì hắn đã cử hành dung hợp nghi thức cùng kinh cực long. Do tu vi chưa tăng lên tới ngũ hoàn, cho nên chỉ có thể dùng phương thức đặc thù này khiến kinh cực long dung nhập trong cơ thể. Chờ hắn tu luyện tới 50 cấp, có thể sơ bộ dung hợp cái hồn kỹ thứ nhất của kinh cực long. Đến khi đó chút hoa văn màu bạc này liền sẽ tan biến. Đối tên đệ tử này của chính mình, Tiếu Khải hiện tại là càng ngày càng hài lòng. Lưu Phong chịu nỗ lực, so với người khác đều càng thêm liều mạng. Thực lực bởi vì Lam Hiên Vũ đã thức tỉnh võ hồn Bạch Long Vương mà đã tăng lên. Hắn có điều kiện được trời ưu ái như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này hắn lại dung hợp hồn linh kinh cực long, tốc độ tăng lên tu vi tất nhiên sẽ lần nữa tăng tốc, nhất định có thể rất nhanh sẽ trưởng thành. Đường Vũ Cách cũng có biến hóa, thay đổi lớn nhất ở chỗ màu sắc của tóc. Lúc này, nàng mái tóc dài một nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng. Chính là màu sắc của âm dương hỗn độn điểu. Năm nhất có thể nói hoàn thành một lần toàn thể biến hóa. Không có đạt được hồn thú công nhận, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu, Gia Vũ cùng với Nguyên Ân Huy Huy đi cùng Tinh Linh Nữ Vương. Toàn lớp 36 người, có 31 người được hồn thú tán thành, có được hồn linh. Loại tình huống này tại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện mấy trăm năm này đều chưa từng có. Cho nên, hôm nay Tiếu Khải tâm tình rất tốt, thậm chí có thể nói là hưng phấn. Nhưng cũng có lúc còn mang theo một chút thất lạc nhàn nhạt. Chính mình lúc trước làm sao lại không có vận khí như vậy. Sau khi Lưu Phong dung hợp hồn linh trở về, liền đem tình huống lúc đó nói cho Tiếu Khải. Mặc dù Tiếu Khải cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhưng có một chút hắn là biết học viên năm nhất có thể được nhiều hồn thú như vậy tán thành. Rõ ràng là có quan hệ trực tiếp cùng Lam Hiên Vũ. Mới khiến cho cả lớp có thu hoạch to lớn như vậy. Chẳng qua là không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ lại không có hồn linh. Lúc này Tiếu Khải nói, hồn thú cùng Hiên Vũ rất thân cận, mà lại dựa theo hồn thú cùng chúng ta ký kết khế ước, chúng nó không thể chủ động gây tổn hại cho chúng ta. Huống chi còn có Uông Các Chủ tại đây. Các em yên tâm đi, đều trở về tu luyện đi. Còn có một ngày nữa là cử hành nghi thức độ kiếp. Hôm nay tới tinh cầu tinh linh, thu hoạch của các em rất lớn. Nên lắng đọng thật tốt, tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày chân chính dung hợp cùng hồn linh. Đến lúc đó, các em sẽ có tiến một bước lớn, cũng là chân chính bắt đầu tốc độ cao mà trưởng thành. Nghĩ đến đây, chính mình là chủ nhiệm lớp, Tiếu Khải thật hưng phấn. Sau khi trở về, đãi ngộ của hắn hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Mặc dù những hài tử này tốc độ trưởng thành cao cũng không có liên quan quá nhiều cùng hắn. Nhưng bất kể nói như thế nào, hắn cũng là chủ nhiệm lớp của bọn hắn. Đống Thiên Thu có chút lo lắng nói. Nhưng đã trễ như thế mà hắn vẫn chưa về. Hồn thú dù sao vẫn là hồn thú. Tiếu Khải nói. Các em đi về trước đi, ta đi tìm các chủ, xem một chút các chủ nói thế nào. Cảm ơn lão sư. Tiếu Khải để bọn hắn rời đi, chính mình thì đi tới nơi ở của Uông Thiên Vũ. Không chờ hắn gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra, bên trong truyền ra âm thanh Uông Thiên Vũ. Vào đi. Tiếu Khải vội vàng đi vào, cung kính hành lễ, nói. Bái kiến các chủ. Uông Thiên Vũ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, tựa hồ là đang nhìn cái điển tịch gì đó. Uông Thiên Vũ bình thản nói ra. Được rồi, không cần nhiều lễ nghi như vậy, ngồi đi. Tiếu Khải lúc này mới ngồi xuống, lại chỉ ngồi nửa cái mông. Đối mặt với vị các chủ này, hắn là kính sợ từ đáy lòng. Toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện, bọn vãn bối như hắn có người nào là không kính sợ vị các chủ nóng này này cơ chứ? Uông Thiên Vũ cầm sách trong tay để lên bàn, quay người nhìn về phía Tiếu Khải, mỉm cười nói. Đã trễ như vậy, có chuyện gì không? Tiếu Khải nói. Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại, tất cả mọi người có chút bận tâm, ngài xem. Uông Thiên Vũ khoát tay áo. Không có việc gì. là Hổ Vương mang hắn đi, nói không chừng với hắn mà nói vẫn là một lần cơ duyên. Hổ Vương là người nối nghiệp mà Thú Thần Đế Thiên tuyển ra. Vô luận là Thú Thần Đế Thiên có độ kiếp thành công hay không, Thú Thần đời sau sẽ là vị Hổ Vương này. Trước khi bắt đầu nghi thức độ kiếp lần này, Đế Thiên liền sẽ tuyên bố chuyện này. Tiếu Khải còn chưa biết tin tức này. Không hề nghi ngờ, đây là việc lớn của thế giới hồn thú. Thật không ngờ tên Bạch Hổ nói tiếng người này lại là Thú Thần đời sau. Uông Thiên Vũ nói, không nghĩ tới tên tiểu tử Lam Hiên Vũ này vậy mà có quan hệ tốt cùng một đời thú thần mới. Hôm nay học viên năm nhất có thể có được nhiều hồn thú tán thành như vậy, đoán chừng cũng có quan hệ cùng điểm này. Tiếu Khải nói, ý của ngài là nói, là Hổ Vương khiến những hồn thú kia lựa chọn học viên chúng ta sao? Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là dạng này. Nhãn tình Tiếu Khải sáng lên. Vậy ngài nói, Hổ Vương có thể thành hồn linh của Hiên Vũ hay không? Uông Thiên Vũ bật cười nói, người nghĩ hay thật. Hổ Vương là một đời thú thần mới, là tuyệt không có khả năng trở thành hồn linh của bất luận người nào. Nó phải tọa trấn thế giới hồn thú, được các vị tiền bối phụ tá sẽ dần dần khống chế tất cả. Trong tương lai vài vạn năm, thậm chí càng xa hơn, sẽ dẫn đầu hồn thú sinh tồn mãi mãi, làm sao lại có thể hóa thân thành hồn linh cơ chứ? Muốn nói có cơ hội, chẳng thà suy đoán một thoáng lựa chọn cuối cùng của Thú Thần Đế Thiên. Nếu như hắn độ kiếp thành công, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nếu như thất bại, hắn có thể sẽ lựa chọn trở thành hồn linh. Bất quá, hắn kiêu ngạo như vậy, cũng có thể là cứ như vậy rời đi. Tiếu Khải nói, Hiên Vũ không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu tử này luôn có thể làm ra một ít chuyện đấy. Uông Thiên Vũ khoát khoát tay, nói, đây chính là Hổ Vương, Hiên Vũ không có việc gì đâu. Hổ Vương là thú thần chuyên môn bồi dưỡng ra được. Nghe nói là dị chủng của thiên địa, có huyết mạch viễn cổ cực kỳ đặc thù. Cụ thể là tình huống như thế nào ngay cả chúng ta đều không rõ ràng. Chỉ biết là theo nó sinh ra đến bây giờ bất quá chỉ là ngàn năm mà thôi. Nhưng tu vi lại đã vượt qua 5 vạn năm, tốc độ phát triển cực nhanh. Là Thú Thần Đế Thiên chủ động báo cáo cho liên bang, xác nhận nó là người nối nghiệp. Tiếu Khải nói, vậy năng lực của Hổ Vương này là cái gì? Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói, cũng không rõ ràng, bởi vì Hổ Vương chưa bao giờ ra tay. Thời điểm hôm nay thấy nó, ta dùng thần thức thăm dò. Nhưng kỳ quái là, thần thức của ta vậy mà đều vô phương nhìn thấu nó. Chỉ có thể cảm giác được huyết mạch của nó vô cùng đặc thù, cực kỳ cao quý. Tựa hồ là lực lượng huyết mạch che lại cho nó, khiến thần thức của ta không cách nào thấy rõ. Tiếu Khải giật mình nói, ngài đều không cách nào thấy rõ sao? Uông Thiên Vũ cười cười, nếu là có thể một thoáng liền thấy rõ, thú thần liền sẽ không cho phép Hổ Vương xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hiện tại xem ra, vị Hổ Vương này muốn trưởng thành còn cần không ít thời gian, không phải một lần là xong. Muốn đạt tới thành tựu như Đế Thiên càng là không biết phải bao lâu. Mặc dù chúng ta bây giờ cùng hồn thú là chung sống hòa bình, nhưng cũng phải chú ý không thể để cho hồn thú trở nên quá cường đại, ảnh hưởng đến chúng ta. Bảo trì cân bằng là tốt rồi. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, nếu Hiên Vũ không có việc gì, vãn bối sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đứng người lên liền cáo từ. Uông Thiên Vũ lại nói, ngươi đừng vội đi, vừa vặn ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Sao cơ? Tiếu Khải có chút kinh ngạc lần nữa ngồi xuống. Dùng thân phận các chủ thương lượng với chính mình sao? Uông Thiên Vũ mỉm cười. Là một vị lão sư chủ nhiệm lớp, ngươi là rất hợp cách. Chẳng qua là một câu đánh giá, liền để Tiếu Khải có loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Đây chính là phó các chủ hải thần các tán thành đối với mình đấy. Tiếu Khải có chút kích động nói ra. Đây đều là việc vãn bối phải làm. Kỳ thật vãn bối cũng không có làm cái gì, là bọn nhỏ quá ưu tú. Uông Thiên Vũ nói. Ngươi không cần khiêm tốn. Dĩ nhiên, tiểu gia hỏa Lam Hiên Vũ kia cũng đúng là đặc thù. Nếu bọn hắn đặc thù như thế, chúng ta liền phải cho bọn hắn đãi ngộ đặc thù. Sử lai khắc học viện chúng ta không sợ nhất liền là từ bên trong học viên tạo ra quái vật. Đối đãi với quái vật liền phải có phương thức bồi dưỡng đối đãi với quái vật. Vừa rồi ta cùng các chủ đã thương lượng qua. Chúng ta quyết định đối với năm nhất các ngươi tiến hành một chút nếm thử hoàn toàn mới. Tiếu Khải vội vàng nói. Vâng, xin nghe ngài phân phó. Nếm thử hoàn toàn mới không thể nghi ngờ mang ý nghĩa nghiêng về tài nguyên. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Uông Thiên Vũ nói. Hiện tại lớp các ngươi tuyệt đại bộ phận học viên đều có được hồn linh chân chính. Mà lại đều là hồn linh cấp độ vạn năm trở lên. Chuyện này đối với bọn hắn có trợ giúp lớn. Chờ tu vi của bọn hắn đi đến cảnh giới tiếp theo, thực lực tất nhiên sẽ toàn thể tăng lên. Nhưng chúng ta không thể chờ cho đến lúc đó. Mà là hiện tại liền muốn thực hiện một cái phương thức giáo dục đặc thù đối với bọn hắn. Chúng ta chuẩn bị biến lớp các ngươi trở thành lớp thí nghiệm, thống nhất tiến hành dạy học đặc thù. Để nghiệm chứng một cái kế hoạch của học viện nhiều năm trước đó. Kế hoạch này đã sớm lập hồ sơ, chẳng qua là từ đầu đến cuối chưa có tìm được lớp thích hợp để áp dụng. Lớp các ngươi ưu thế lớn nhất không phải lần này thu được nhiều hồn linh, mà là đoàn kết. Một tập thể đoàn kết là tiền đề cơ bản nhất để chúng ta hoàn thành kế hoạch này. Tiếu Khải hưng phấn mà nhìn Uông Thiên Vũ. Lớp thí nghiệm sao? Cái thí nghiệm kia phương hướng là gì ạ? Uông Thiên Vũ mỉm cười, nói. Lớp thí nghiệm tinh chiến. Tinh chiến sao? Lúc này trong động quật, Lam Hiên Vũ cũng không biết là lúc nào trên người mình đã không có cái loại cảm giác nóng rực này nữa. Thời điểm đem ý thức của hắn dần dần trở về, chỉ cảm thấy thân thể của mình có loại cảm giác cứng ngắc khó có thể hình dung. Hắn vô thức bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Lập tức, liên tiếp âm thanh đùng đùng không dứt theo toàn thân các nơi vang lên. Tựa như từng nơi trên thân thể đều đang tê liệt, nhưng lại một chút cũng không đau. Ngược lại nương theo lấy tiếng vang chuyển đến, cảm giác cứng ngắc trên người bắt đầu biến mất. Lam Hiên Vũ vô thức mở ra hai con ngươi, lập tức phát hiện, trên người mình tựa hồ có đồ vật gì đó đang chóc ra. Đó là một ít mảnh da màu xám nhạt. Theo thân thể của hắn hoạt động, bắt đầu phốc phốc rơi xuống. Không chỉ là tại mặt ngoài làn da, thậm chí trong thân thể đều có loại cảm giác này. Vòng xoáy huyết mạch chậm chạp vận chuyển, hồn lực đã nương theo lấy thân thể của hắn di động mà vận chuyển. Đem cái cảm giác cứng ngắc kia dần dần biến mất. Lúc này Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác toàn thân mình đều trở nên đặc biệt khoan khoái. Cùng trên người hắn còn có những tạp chất như là rỉ sắt bị bong ra từng mảng, rỉ sắt còn có trên y phục của hắn. Đồng phục đã hóa thành mảnh vỡ nương theo lấy hắn đứng dậy tất cả rơi xuống. Ca ca, xấu hổ quá đi mất. Lam Hồ Điệp không biết lúc nào cũng đã vừa tỉnh lại. Lúc này đang dùng một đôi hổ trảo bịt kín mắt của mình. Tuy nhiên cũng không phải bịt hẳn mà còn một khe hở tí ra. Lam Hiên Vũ cũng là quẫn bách, vội vàng một cái thả người chạy đến đằng sau mấy tảng sinh mệnh tinh thạch. Từ bên trong vòng tay chữ vật chính mình lấy ra một bộ đồng phục mới mặc lên người. Thân thể di động, hắn cũng phát hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa lớn nhất đúng là vòng xoáy huyết mạch. Hắn phát hiện, vòng xoáy huyết mạch của mình nhỏ hơn, so với lúc trước trọn vẹn nhỏ hơn một nửa. Nhưng là, vòng xoáy mặc dù nhỏ đi, nhưng giảm bớt cũng chỉ có huyết mạch chi lực màu vàng cùng màu bạc. Nếu như nói, ban đầu huyết mạch bảy màu của Long Thần chỉ có 1/1000. Như vậy, nương theo lấy vòng xoáy thu nhỏ lại hơn nữa màu sắc rực rỡ gia tăng. Hiện tại tựa hồ đã có thể có 1% rồi. Bây giờ thu nhỏ lại gấp đôi thể tích, nói cách khác, huyết mạch bảy màu của hắn vậy mà trọn vẹn tăng lên gấp 5. Cái này lại để cho Lam Hiên Vũ lập tức hưng phấn lên. Huyết mạch Long Thần tăng lên gấp 5 lần, Long Thần biến chính mình có thể tiếp tục tăng lên thời gian được gấp 5 lần hay không đây? Tại trạng thái Long Thần biến, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ có thể tăng cường trên phạm vi lớn. Nhất là đem hai loại huyết mạch chi lực cùng hồn kỹ chính mình dung hợp cùng một chỗ. Còn có thể vận dụng ra Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Lại để cho hắn chính thức có được thực lực có thể chiến đấu cùng hồn sư ngũ hoàn. Hơn nữa Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có đặc tính bỏ qua phòng ngự, tuyệt đối đúng là rất cường hãn. Nhưng thời điểm lúc trước vận dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, hắn tiếp tục có thể tác chiến thời gian cũng chỉ có 10 giây. Nếu đối thủ bắt đầu phát hiện đặc tính của Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, không cận chiến với hắn, hắn thậm chí cũng không dám đơn giản vận dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Bởi vì 10 giây là như chỉ thoáng qua một cái, hắn cơ bản cũng bị phế đi. Nếu như lúc này kéo dài thời gian, không nói gấp 5 lần, gấp 3 cũng là tốt lắm rồi. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ lại phát hiện chính mình có một cái biến hóa. Tại trong quá trình mặc quần áo, hắn tự nhiên vô thức cúi đầu xuống. Hắn kinh hỉ phát hiện, lân phiến Long Thần chỗ ngực chính mình đã thay đổi. Đã nhiều thêm rồi. Ban đầu lân phiến Long Thần chỉ có một cái, cũng không biết lúc nào, cũng đã biến thành ba cái lân phiến giống như đúc. Ba cái lân phiến Long Thần hiện ra xếp theo hình tam giác tại chỗ bộ ngực hắn, tản ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, cái này có ý nghĩa là huyết mạch Long Thần của hắn trở nên càng cường đại hơn rồi. Thiên tử quả mang đến chỗ tốt quả thực không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Thật là quá tuyệt vời. Nếu lại ăn hai quả còn lại còn có thể có hiệu quả như vậy không? Nếu mà có hiệu quả như vậy đó mới là chuyện tốt nhất. Mặc quần áo tử tế, một lần nữa trở lại trước mặt Lam Hồ Điệp. Lam Hiên Vũ tự đáy lòng nói. Thiên tử quả của muội hiệu quả thật là quá tốt. Huyết mạch của ta quả nhiên được tinh khiết hơn rồi. Hồ Điệp, thật sự mỗi người chỉ có thể ăn ba quả thôi sao? Lam Hồ Điệp gật đầu, ánh mắt có chút như tên trộm nhìn Lam Hiên Vũ, mở chừng hai mắt, nói. Đúng rồi, chỉ có thể ăn ba quả. Hơn nữa hiệu quả một quả sau không bằng một quả trước. Nếu lại ăn quả thứ tư, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Một quả sau không bằng một quả trước sao? Cái này quả thực là lại để cho Lam Hiên Vũ có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh đã bình thường trở lại. Nào có nhiều chuyện tốt như vậy? Đây đã là coi như không tệ rồi. Hơn nữa, mình còn có tử tiên linh chi 10 vạn năm con chưa ăn đây này. Thời điểm tu vi sắp sửa đột phá cấp 40 lại ăn nó. Đã có lần này huyết mạch được tinh khiết hơn, đột phá cấp 40 có lẽ không có vấn đề gì rồi. Vừa nghĩ, hắn ngưng thần nội thị, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát biến hóa thân thể của mình. Hồn lực biến hóa không lớn, cùng ban đầu không kém bao nhiêu. vòng xoáy huyết mạch chỉnh thể thu nhỏ lại, chỉnh thể năng lượng thiếu đi. Nhưng nguyên nhân là bởi vì tại trong quá trình tinh khiết đối với huyết mạch chi lực đã tiêu hao quá lớn. Tại đây có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, tu luyện thời gian dài như vậy rồi chẳng những không có cảm giác chướng bụng, trái lại còn thấy thiếu hụt rồi. Có thể thấy được tại trong quá trình tinh khiết huyết mạch, tiêu hao đối với năng lượng sinh mệnh bản thân mình cùng với năng lượng sinh mệnh bên ngoài là lớn đến bao nhiêu. Đáng tiếc không thể một mực ở chỗ này tu luyện, nói cách khác có lẽ có thể rất nhanh khôi phục lại. Đúng rồi, bây giờ là lúc nào rồi hả? Linh hồn Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Hắn cũng không biết mình cùng Lam Hồ Điệp đã đi bao lâu. Lão sư cùng đồng bạn khẳng định là rất lo lắng. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng Lam Hồ Điệp hỏi. Hồ Điệp, chúng ta ở chỗ này tu luyện bao lâu rồi? Ta còn cần phải trở về nữa đấy. Lam Hồ Điệp nói. Hẳn là giữa trưa ngày thứ hai rồi. Không có chuyện gì đâu, cha muội ngày mai mới độ kiếp đấy. Cha của muội độ kiếp sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó toàn thân kịch chấn, thất thanh nói. Ngươi, cha của muội là thú thần đế thiên sao? Lam Hồ Điệp mở trừng hai mắt. Đúng vậy nha. Huynh không biết sao? Ngày hôm qua huynh không phải nhìn thấy cha muội rồi sao? Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Ta làm sao mà biết được, hắn lúc ấy là hình thái hình người. Thế nhưng mà, cha của muội là rồng, muội lại là hổ. Rồng là như thế nào sinh ra hổ đây? Lam Hồ Điệp sửng sốt một chút, nói. Muội cũng không biết nha. Dù sao cha của muội nói muội là linh trùng trời sinh, là cha muội đem muội thai nghén đi ra đấy. Muội không có mẹ, chỉ có cha. Lam Hiên Vũ tuy nhiên không rõ là chuyện gì, nhưng là như trước là cực kỳ rung động. Vị trước mặt này dĩ nhiên là con gái của thú thần đế thiên. Khó trách nàng sẽ là hổ vương. Nói cách khác, ngày hôm qua chính mình nhìn thấy kim nhãn hắc long vương chính là trung niên tóc đen kia. Dĩ nhiên cũng là hồn thú chi vương của cả thế giới. Sắp độ kiếp, tu vi cao tới 90 vạn năm. Hắn vạn vạn lần không thể tưởng được, chính mình tại lúc đó vậy mà gặp được vị này. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc Lam Hiên Vũ không khỏi có chút phấn khởi lên. Đây chính là thú thần đế thiên đấy. Muội ngày hôm qua nói là cha của muội lại để cho muội dẫn ta đi tới gặp hắn sao? Lúc này lại nhớ lại ngày hôm qua thần thú nói với hắn chút ít lời nói không hiểu. Lam Hiên Vũ đột nhiên đã có chút ít cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ đoán được, thú thần đế thiên sở dĩ để cho Lam Hồ Điệp mang theo chính mình đến tìm hắn. Chỉ sợ có quan hệ rất lớn cùng huyết mạch long thần của chính mình. Có lẽ hắn đã cảm thấy huyết mạch của mình. Dù sao, thú thần đế thiên là một trong chân long còn tồn tại. Hơn nữa còn là kim nhãn hắc long vương cường đại. Lam Hồ Điệp cũng không có giấu giếm cái gì. Đúng vậy. Cha muội để cho muội mang huynh đi đấy. Chỉ là giống như cha cũng không nói gì. Chỉ nói cho huynh tới nơi này tu luyện thoáng một phát. Lại để cho muội đi theo huynh tu luyện. Lam Hiên Vũ cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện mình hiện tại cũng không cần quá rõ ràng lắm làm cái gì. Hồ Điệp, vậy muội bây giờ có thể đưa ta đi trở về được không? Đi đã lâu như vậy, mọi người nhất định đều sốt ruột rồi. Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất nói. Được rồi. Vậy huynh cũng không muốn chơi cùng người ta sao? Lam Hiên Vũ mỉm cười sờ lên đầu nó. Tiểu Điệp nghe lời đi, về sau ta lại chơi cùng muội. Chúng ta đi về trước đi. Được rồi. Lam Hồ Điệp có chút không cam lòng đấy. Nó lần nữa đem Lam Hiên Vũ lấy tới trên lưng mình, sau đó lặn xuống nước mà ra. Lần này đã có chuẩn bị, Lam Hiên Vũ cũng không có chật vật như lúc trước mới tới. Hơn nữa, thời điểm đang ở dưới nước, hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình vô luận là năng lực nín thở hay là cảm ứng đối với chung quanh đều trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhất là tinh thần lực đối với cảm ứng chung quanh rõ ràng tăng nhiều. Tinh thần của hắn chi hải tự hồ cũng tăng lên thêm không ít. Tuy nhiên thiên tử quả mang đến chỗ tốt là tinh khiết hóa huyết mạch. Nhưng trong quá trình tinh khiết hóa huyết mạch, tự hồ đối với tinh thần lực của mình cũng có được tăng lên ở trình độ tương đương. Đây tuyệt đối là đại hảo sự. Ra khỏi rừng rậm, Lam Hồ Điệp lao thẳng đến nơi đóng quân của Lam Hiên Vũ. Tại biên giới chỗ rừng cây mà hạ xuống, Lam Hồ Điệp buông ra Lam Hiên Vũ. Ca ca, cùng đi với huynh thật vui vẻ nha. Huynh về sau còn có thể thăm ta nữa không? Lam Hồ Điệp có chút lưu luyến không rời nhìn Lam Hiên Vũ. Sẽ có đấy, nhất định là như thế. Chờ ta về sau tốt nghiệp, nhất định sẽ đến đấy. Nói không chừng tại trước khi chưa có tốt nghiệp, cũng sẽ có cơ hội đến đây đấy. Đưa tay sờ sờ đầu to của nó, Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình tựa hồ đã thích chạm đến bộ lông mềm mại của nàng. Cảm ơn ca ca. Vậy huynh cần phải sớm chút đến nha. Ca ca, huynh xem. Vừa nói, Lam Hồ Điệp hướng lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư một cái. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy bộ lông trên người nàng cũng bắt đầu phát sáng lên. Ngay sau đó, thân thể cực lớn của nàng mà bắt đầu có rút lại. Trong nháy mắt, cũng đã rút nhỏ mười mấy lần. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Cũng chỉ cao 1m2, nhìn bộ dạng khoảng 7 đến 8 tuổi. Chính là một tiểu cô nương trắng ngần đang cười mỉm nhìn hắn. da thịt trắng nõn, một mái tóc màu trắng cùng màu xanh đậm xen kẽ lẫn nhau. Một đôi mắt to màu vàng kim nhạt, cười nói tự nhiên. Mặc trên người váy dài màu đen, bộ dáng nhỏ nhắn rất đáng yêu. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Muội, muội tu luyện đến 10 vạn năm rồi sao, có thể biến thành hình người rồi sao? Lam Hồ Điệp hì hì cười cười nhưng lại lắc đầu, nói. Không phải nha, muội không tới 10 vạn năm, thế nhưng mà muội rất đặc thù đấy. Sau khi tu luyện một chỗ cùng ca ca, muội đã có thể biến thân rồi. Muội có đáng yêu hay không? Vừa nói, hai tay nàng chống cằm, lại để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình vậy mà có chút ít mập mạp hướng Lam Hiên Vũ dâng lên. Đáng yêu, rất đáng yêu. Lam Hiên Vũ nhịn không được thò tay nhéo nhéo tại trên khuôn mặt mập ục ục của nàng. Đặc biệt có co giãn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng sờ cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Ca ca xấu quá, cứ nhéo mặt của muội. Lam Hồ Điệp tức giận đẩy ra tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ha ha cười cười. Được rồi, không nhéo, không nhéo nữa. Tiểu Điệp nghe lời. Thời điểm lần sau ca ca đến nhất định sẽ mang cho muội đồ ăn ngon đấy. Vừa nói, trên tay hắn hào quang lóe lên, lại là một cái hộp nhỏ màu bạc xuất hiện tại bên trong tay. Giống như đúc chiếc hộp lúc trước Lam Hồ Điệp nhận sinh sinh bất tức quả. Lam Hồ Điệp ngẩn người, vươn tay, rồi lại dừng lại. Ca ca, muội không có thiên tử quả đổi cho huynh. Lần trước đều đưa cho huynh hết rồi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Không cần, đây là ca ca tặng cho muội coi như lễ gặp mặt. Cái gì đều không cần đổi. Vừa nói, hắn kéo tay Lam Hồ Điệp qua, đem cái hộp nhét tại trong tay nàng. Hắn là do thích tiểu cô nương này, huống chi, hắn cũng cảm giác lúc trước mình dùng sinh sinh bất tức quả đổi thiên tử quả, làm cho nhân gia quá có chút chịu thiệt rồi. Lam Hồ Điệp có chút hưng phấn mà nói. Cảm ơn ca ca, muội đây cũng không từ chối đâu. Muội lấy cho cha muội có lẽ cũng cần đấy. Đối với nàng, Lam Hiên Vũ chẳng qua là diễn trò nói mà thôi. Đối với tu vi của thú thần đế thiên, như thế nào lại để ý một quả sinh sinh bất tức quả này? Cái loại cảnh giới kia, sinh sinh bất tức quả này có thể có tác dụng gì? Ca ca, muội đi trước nha. Ngày mai gặp lại. Lam Hồ Điệp hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, xoay người rời đi. Nhưng nàng tự hồ còn có chút chưa quá thích ứng bộ dáng con người của mình, đi đường có chút tập tễnh. Đi chưa được mấy bước lại một lần nữa biến trở về hình thái bạch hổ bay lên trời mà đi xa. Một mực thấy thân ảnh nàng biến mất, Lam Hiên Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Lần này thu hoạch thật là quá lớn. Tuy không có thể đạt được hồn linh, nhưng tinh khiết hóa huyết mạch tựa hồ càng tốt hơn so với đạt được hồn linh. Thoáng một phát lại để cho lân phiến long thần chính mình từ một cái biến thành ba cái. Cái này đối với tiềm năng của mình tăng lên nhất định là thật lớn. Hắn kỳ thật một mực đều có chút bận tâm, chờ mình đột phá đến tứ hoàn bình cảnh sẽ quá lớn. Hiện tại huyết mạch tinh khiết hóa rồi, còn có tử tiên linh chi 10 vạn năm. Hắn có rất tin tưởng có thể thuận lợi đột phá. Hơn nữa tử tiên linh chi cũng tốt, tinh khiết hóa huyết mạch tăng lên huyết mạch long thần cũng thế. Đều là đề cao tiềm năng bản thân. Đối với tương lai tu luyện mới có lợi, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ quay người hướng nơi đóng quân đi đến. Thiên tử quả hắn không định ăn hết, không đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ là không có thể ăn thứ này. Từ tình huống lần này hắn hấp thu có thể nhìn ra. Hắn phải chờ tới vòng xoáy huyết mạch của mình khôi phục đến thời điểm lớn như ban đầu lại ăn tiếp. Đoán chừng phải đợi quay về Sử Lai Khắc học viện, phục dụng tại bên trong Hải Thần Hồ. Cho đồng bạn cũng là như thế. Bất quá, ngẫm lại tại trong Hải Thần Hồ hấp thu thiên tử quả cần tiêu hao năng lượng sinh mệnh. Chỉ sợ Đường Nguyệt lão sư cũng không cách nào giảm giá cho mình. Mọi người toàn bộ hấp thu thiên tử quả, chỉ là riêng tiền trả phí tổn cũng là một số tương đương khổng lồ. Chỉ sợ không có mười mấy miếng huy chương màu tím đều không được. Nhưng mà nhất định là đáng giá. Sau khi mọi người được tinh khiết hóa huyết mạch, tu vi cũng sẽ tăng lên. Bước tiếp theo cũng là nhất tự đấu khải rồi. Lần này trở về, chính mình phải tăng cường luyện tập rèn, mau chóng đem chế tạo ra kim loại nhất tự đấu khải cho mọi người. Đã có nhất tự đấu khải, đó mới là có một chỗ cắm rùi chân chính tại ngoại viện. Tuy bọn hắn trước kia chiến thắng học trưởng năm thứ 6, nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng chênh lệch vẫn là thật lớn. Nhất là một trận chiến cuối cùng đối mặt với vị kia. Nếu như không phải lúc ấy Nana lão sư xuất thủ mà nói, bọn hắn một điểm cơ hội kỳ thật đều không có. Mà tương lai phải tại trong vài năm ngắn ngủn tu luyện đến nhị tự đấu khải. Bọn hắn thật sự là một khắc cũng không thể dừng lại, phải liều mạng cố gắng mới được. Người ta tốt nghiệp ngoại viện đều có thể đạt tới tu vi bát hoàn. Khoảng cách tới cái mục tiêu này bọn hắn còn kém xa lắm. Nghĩ tới đây, hưng phấn trong lòng của hắn dần dần dập tắt. Mà chuyển biến thành chính là ý chí chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Phải trở nên mạnh mẽ, phải dốc sức liều mạng cố gắng. Hắn lúc này, hoàn toàn là trạng thái ý chí chiến đấu sục sôi. Sau một năm đi vào Sử Lai Khắc học viện, hắn và đồng bạn có thể nói đều đã có bay vọt cùng biến hóa về chất. Ngoại trừ thực lực tăng lên, hiện tại chỉnh thể năm nhất đoàn kết như thế, tại toàn bộ ngoại viện đều là rất hiếm thấy. năm nhất bây giờ là một cái chỉnh thể. Mọi người cùng nhau cố gắng, đoàn kết nhất trí, cảm giác thật sự rất tốt. Trở lại ký túc xá, hắn thấy Lưu Phong ngồi ở trên giường minh tưởng tu luyện. Mặt ngoài làn da đường vân màu bạc vô cùng rõ ràng. Trên người hắn đường vân màu bạc hiện ra là hình dáng hơi răng cưa. Đây là đại biểu cho bộ dạng kinh cước long. Mình cũng không có hồn linh đây này. Không biết Mộng Cầm phải chăng có cơ hội đạt được Phỉ Thúy Thiên Nga tán thành hay không? Vừa nghĩ, Lam Hiền Vũ lặng lẽ đi đến trên giường mình ngồi xuống. Không có làm ra bất luận cái động tĩnh gì, để tránh ảnh hưởng đến Lưu Phong tu luyện. Lúc này là chính giữa trưa. Không biết vì cái gì, một ngày không ăn hắn cũng không đói bụng. Nguyên nhân hẳn là hấp thu năng lượng sinh mệnh đầy đủ dồi dào. Lam Hiền Vũ dứt khoát cũng bắt đầu minh tưởng. Giống như Lưu Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển hồn lực. Cũng yên lặng cảm thụ được huyết mạch chi lực chính mình biến hóa. Hắn cũng không có phát hiện chính là, khi hắn bắt đầu minh tưởng, thời điểm vòng xoáy huyết mạch cùng hồn lực vận chuyển. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa Lưu Phong rất nhỏ chấn run lên một cái. Đường vân màu bạc trên người trở nên rõ ràng thêm vài phần. Bản thân khí tức cũng tùy theo trở nên cường thịnh thêm vài phần. Thời điểm Lam Hiên Vũ theo minh tưởng tỉnh táo lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Lưu Phong vẫn còn minh tưởng, chỉ là trên mặt bàn bày đặt một ít hoa quả cùng rau quả. Hẳn là Lưu Phong sau khi tu luyện tỉnh lại đã đi ra ngoài cầm trở về. Lam Hiên Vũ ăn hết một ít hoa quả, hương vị thật đúng là rất ngon. Sau đó lại tiếp tục tu luyện. Thông qua trước kia minh tưởng hắn phát hiện, huyết mạch chi lực của mình khôi phục tốc độ rất nhanh. Nương theo lấy huyết mạch long thần tăng cường, tựa hồ tốc độ chuyển hóa của huyết mạch chi lực bản thân cũng bắt đầu gia tăng lên. Đối với tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh cũng có chỗ tăng lên. Tại đây tuy nhiên năng lượng sinh mệnh không nồng đậm giống như động quật bên kia, nhưng tinh cầu tinh linh chỉnh thể sinh mệnh lực rất chi là khổng lồ, tựa hồ vẫn còn phía trên mẫu tinh. Cho nên hấp thu khí tức sinh mệnh trong không khí đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp không nhỏ. Lúc trước vòng xoáy huyết mạch rút nhỏ một nửa, chỉ với lần buổi trưa minh tưởng này, đã khôi phục 10%. Dựa theo tốc độ như vậy, có 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc đó lại có thể ăn thiên tử quả rồi. Cho nên, sau khi ăn xong hoa quả, Lam Hiên Vũ tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Mau chóng hồi phục huyết mạch chi lực tự nhiên là tốt nhất. Hắn mong đợi nhất đúng là, tương lai có một ngày, huyết mạch chi lực của mình có thể hoàn toàn biến thành 7 màu. Tới lúc đó, không biết mình sẽ đạt tới tu vi như thế nào, ít nhất mới có thể tùy ý sử dụng thiên thánh liệt uyên kích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, bên ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh ầm ĩ, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong cơ hồ là đồng thời theo trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại đấy. Vô thức nhìn về phía đối phương, cũng không khỏi nở nụ cười. Sau khi minh tưởng cái loại cảm giác thần hoàn khí túc này thực là lại để cho người ta sung sướng. Nhất là tu luyện tại đây tràn ngập khí tức sinh mệnh, mỗi lần minh tưởng đều có thể cảm nhận được bản thân rõ ràng tiến bộ. Lưu Phong có chút hưng phấn nói, ngày hôm qua ngươi trở về lúc nào ta cũng không biết. Hiên Vũ, khế ước của ta cùng Kinh Cước Long đã hoàn thành. Kinh Cước Long đã đặc thù dung nhập đến trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Phải đợi hắn đột phá 50 cấp mới được. Nhưng là, chờ hắn đột phá 50 cấp, dùng tu vi Kinh Cước Long khi chính thức dung hợp, hơn nữa cung cấp hồn hoàn cho hắn. Có thể lại để cho hồn lực hắn tăng lên không ít, đồng thời còn sẽ mang lại cho hắn hồn kỹ vô cùng cường đại, để cho thực lực của hắn lột xác. Đây là hoàn toàn có thể mong muốn đấy, Lưu Phong có thể nào lại không hưng phấn đây. Chúc mừng huynh đệ. Lam Hiên Vũ hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Lưu Phong cười nói. Kinh Cước Long nói, để cho ta tu luyện nhiều hơn cùng với ngươi một chút. Ta cũng phát hiện, hình như ngày hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Về sau, tốc độ tăng lên của ta rõ ràng gia tăng một ít. Giống như thay đổi một cách vô tri vô giác còn có một chút cái gì đó tựa như biến hóa. Tựa như có cái loại cảm giác ngươi trước kia phụ trợ đối với ta. Hiên Vũ, lần này sau khi trở về, chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ tu luyện được không? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói. Đương nhiên có thể. Tùy thời hoan nghênh. Dù sao ký túc xá chúng ta đều gần nhau, đến lúc đó ngươi đến phòng minh tưởng của ta cùng một chỗ chứ sao? Mập mạp mà nguyện ý thì cũng cùng một chỗ luôn. Được, tốt rồi. Lam Hiên Vũ nói. Hôm nay là phải cử hành nghi thức độ kiếp đúng không? Lưu Phong nói. Đúng vậy, chúng ta rửa mặt một thoáng ra ngoài đi. Lão sư hôm qua nói buổi sáng hôm nay tập hợp. Cũng không biết thú thần là độ kiếp ở nơi nào, trước đó đều chưa nói qua đến độ kiếp. Lam Hiên Vũ một cách tự nhiên liền nghĩ đến kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên hôm trước chính mình nhìn thấy, chính là vị trung niên anh Tuấn kia. Lúc ấy, dựa vào nét mặt của hắn, Lam Hiên Vũ mảy may nhìn không ra hắn phải đối mặt với đại kiếp sinh tử. Thật không hổ là một đời thú thần. Hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công, Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm nghĩ như vậy. Hai người rửa mặt hoàn tất, ra khỏi chỗ ở, Những bạn học khác đều đã ở bên ngoài, thấy Lam Hiên Vũ, tất cả mọi người đi tới nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết, lần này cả lớp có thể thu hoạch được hồn linh ở mức độ rất lớn là bởi vì Lam Hiên Vũ. Không có Lam Hiên Vũ, đại đa số người trong bọn họ căn bản không có cơ hội tới tinh cầu tinh linh, chớ nói chi là đạt được hồn linh công nhận. Lam Hiên Vũ từng cái đáp lại các bạn học, hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ cách biến hóa màu tóc. Lam Hiên Vũ hỏi Lưu Phong, Huy Huy còn chưa có trở lại sao? Lưu Phong lắc đầu, nói, chưa có trở về. Bất quá tinh linh tộc hôm nay hẳn là cũng sẽ đi xem lễ. Chờ một lúc hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này hắn không có thể thu được đến hồn linh. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nói ra, Huy Huy khẳng định sẽ đi sao? Dùng thiên phú của Nguyên Ân Huy Huy, nếu như có thể có một cái hồn linh thích hợp, rõ ràng đối với hắn sẽ có tăng lên không nhỏ. Trừ Đường Vũ cách ra, hắn là thực lực mạnh nhất bên trong học viên năm nhất. Cũng không lâu lắm, Tiếu Khải đi theo Uông Thiên Vũ đi tới, tất cả học viên nội viện cũng tập hợp hoàn tất. Ánh mắt học trưởng nội viện bây giờ nhìn học viên năm nhất đều có chút không giống. Bọn hắn phổ biến tại chừng 20 tuổi, trong bọn họ chỉ có 40% người thu được hồn thú tán thành. Nhưng những thiếu niên năm nhất này, thu hoạch được hồn thú công nhận vượt qua 80%. Bọn hắn chủ động đi tới cùng học viên năm nhất đứng chung một chỗ. Xuất phát. Uông Thiên Vũ luôn luôn là phái hành động, hắn không nói thêm gì, vung tay lên, liền dẫn theo các học viên Sử Lai khác học viện xuất phát. Ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, hai mắt hắn đánh giá Lam Hiên Vũ cũng không có hỏi thăm cái gì. Tiếu Khải tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt Tiếu lão sư nhìn mình làm sao nóng như cắt vậy. Đoàn người được Uông Thiên Vũ cùng Tiếu Khải dẫn đầu lần nữa tiến vào rừng cây. Lần này không có hồn thú dẫn đường, nhưng Uông Thiên Vũ tựa hồ đã sớm biết con đường tiến tới. Bọn họ đều là hồn sư, tốc độ tiến lên rất nhanh. Nhưng khoảng cách vượt qua dự liệu của bọn Lam Hiên Vũ, đi lần này liền là đi tới 2 giờ. 2 giờ sau, bọn hắn đến chỗ sâu trong rừng cây. Chung quanh đều là cây cối cao lớn, thảm thực vật phong phú, không khí vô cùng tươi mát, khí tức sinh mệnh nồng đậm. Cuối cùng, đến thời điểm gần giữa trưa, bọn hắn cuối cùng đã tới đích của chuyến này. Lúc này, người đến từ Chuyển Linh Tháp, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng với người của thế lực khác đều đã đến. Còn có người tinh linh tộc mặc đủ loại quần áo làm từ thực vật bện mà thành. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy được Nguyên Ân Huy Huy đứng tại bên người tinh linh nữ vương. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, hướng phía phương hướng của bọn hắn phất phất tay. Sau Lam Hiên Vũ chào hỏi cùng hắn, liền hướng bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh đất trống, trong rừng rậm có đất trống vô cùng ít ỏi. Nơi xa, thấy không rõ có một số hồn thú tụ tập ở nơi đó. Đứng tại phía trước nhất chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cầm đầu hơn 10 vị hồn thú hình người. Không thể nghi ngờ đây đều là cường giả cấp độ hung thú. Mỗi một vị đều tương đương với cấp độ tu vi phong hào đấu la trở lên. Tại bên trong những cường giả này, Lam Hiên Vũ thấy được Hổ Vương Lam Hồ Điệp. Lúc này nàng cũng là bộ dáng hình người, liền đứng tại bên người Bích Cơ đang nắm tay của nàng. Hai người đứng chung một chỗ, có điểm giống là mẹ con. Tất cả hồn thú vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Thú thần bảo hộ chúng nó vô số năm, lần này phải tiến hành một lần độ kiếp cuối cùng. Khả năng một bước lên trời, cũng có thể là rơi xuống địa ngục. Đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện đại sự, nếu thú thần một bước lên trời liền vì chúng nó xây dựng một vùng trời mới. Nếu rơi xuống địa ngục, chúng nó liền mất đi vị mạnh nhất cái thế giới hồn thú này, thế giới hồn thú thậm chí có khả năng suy sụp. Chúng nó sao có thể không khẩn trương? Mà cường giả đại biểu thế lực khắp nơi đều đã đi qua, đi đến trước mặt những hung thú hình người kia, cùng bọn hắn tiến hành trao đổi đơn giản. Là học viên, Lam Hiên Vũ tự nhiên là cùng đồng bạn đợi tại cùng một chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Ai cũng không biết vị thú thần kia đem dùng hình thức độ kiếp như thế nào, chỉ có chờ đợi. Không đầy một lát, các phương cường giả riêng phần mình trở về đội ngũ bổn phương. Uông Thiên Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía các học viên. Sau đó thú thần sắp bắt đầu độ kiếp. Tại bên trong quá trình thú thần độ kiếp, tất cả mọi người các ngươi phải giữ vững tâm thần, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc đó cũng phải cẩn thận quan sát quá trình thú thần độ kiếp. Vô luận hắn là có thể độ kiếp thành công hay không. Quá trình cảm ngộ này đối với tương lai các ngươi tu luyện đều có lợi thật lớn, các ngươi sẽ chân chính cảm nhận được lực lượng thần cấp. Lam Hiên Vũ đột nhiên giơ tay lên. Uông Thiên Vũ nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói. Các chủ, ta có một vấn đề. Thú thần mong muốn độ kiếp thành thần, khẳng định cần sinh mệnh lực khổng lồ làm cơ sở. Nhưng là ta nghe nói ở tinh cầu tinh linh cấp độ sinh mệnh không đạt được thần cấp. Tại dưới loại tình huống này, hắn còn có thể độ kiếp thành công không? Nếu như đổi lại là độ kiếp tại hành tinh mẹ chúng ta, có phải xác suất thành công sẽ cao rất nhiều hay không? Uông Thiên Vũ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ có thể nghĩ đến vào sâu như vậy. Trong mắt hắn chứa thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ, nói, thời điểm ban đầu có hồn sư tu luyện thành thần, Cấp độ sinh mệnh của hành tinh mẹ cũng không có đi đến thần cấp. Chỉ có đột phá tầng giới hạn kia mới có thể chân chính thành thần, thậm chí là đi tới một nơi gọi là thần giới. Sau này thần giới tan biến, liền không còn có hồn sư có thể tu luyện thành thần. Mãi đến vạn năm trước lần đại kiếp kia cũng có thể nói là cơ hội lớn nhất. Tiền bối chúng ta bằng vào trí tuệ cùng thực lực khiến hành tinh mẹ có thể tiến giai, trở thành có khả năng dung nạp cường giả cấp độ thần cấp. Cấp độ sinh mệnh của hành tinh mẹ cũng có toàn diện tăng lên. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Hắn muốn hỏi chính là vì cái gì thú thần đế thiên không chọn tại hành tinh mẹ độ kiếp. Như thế xác suất thành công không phải rất cao hay sao? Nhưng hắn thấy được ánh mắt Uông Thiên Vũ nhìn hắn, mơ hồ hiểu rõ một ít gì đó. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên âm thanh Uông Thiên Vũ. Thú thần đế thiên không thể độ kiếp tại hành tinh mẹ. Liên bang không cho phép. Đế thiên độ kiếp là kết quả cân nhắc của các phương thế lực. Uông Thiên Vũ không có nói quá nhiều, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ ấn chứng suy đoán của Lam Hiên Vũ. Thú thần đế thiên không thể độ kiếp tại hành tinh mẹ. Đây có phải là mang ý nghĩa liên bang không hy vọng bên trong hồn thú xuất hiện cường giả thần cấp hay không? Lam Hiên Vũ lại liên tưởng đến Uông Thiên Vũ đã từng nói. Thú thần đế thiên nếu như độ kiếp thành công, rất có thể trực tiếp liền có thể đi đến thập nhất giai, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Bởi vì hắn nội tình thật sự là quá thâm hậu. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù hắn cảm thấy đây đối với thú thần đế thiên hết sức không công bằng. Nhưng vấn đề này tựa hồ không phải hắn hiện tại phải là suy nghĩ đến. Chờ chút xem đi, nhìn một chút dưới loại tình huống này, thú thần độ kiếp là cảnh tượng hùng vĩ như thế nào. Đúng lúc này, một cỗ khí tức thần thánh đột nhiên lan tràn đến mỗi một cái góc chỗ này. Tất cả hồn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của bọn nó không giống nhau, có sùng kính, có khát vọng, cũng có điên cuồng. Không biết là ai đã phát ra tiếng gầm rú trước. Ngay sau đó, từng tiếng gầm rú xuất hiện, âm u sục sôi, chấn nhiếp mọi người. Đứng tại phía trước nhất là những hung thú hình người cũng đều ngẩng đầu, phát ra từng tiếng gầm rú. Tựa hồ đang chống lại cùng thiên đại, chống lại cùng thế giới. Bọn hắn phảng phất đang kêu gào. Vì cái gì hồn thú liền không thể thành thần? Đột nhiên, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Tựa như là cự long vừa vặn thức tỉnh hiện ra thương uy chính mình. Thế mà trong nháy mắt liền đem tất cả tiếng giống lên đè xuống. Bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống, trong khoảnh khắc mây đen răng đầy, tất cả chung quanh đều đang nhẹ nhàng rung động. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm giác được trên mặt đất có vô số khí tức sinh mệnh tuôn ra, hướng trên không ngưng tụ lại. Thân thể đế thiên run rẩy kịch liệt, hào quang màu sắc rực rỡ theo chỗ bộ ngực của hắn lao ra. Bên trong tiếng long ngâm kia mang theo ý niệm bất khuất, đó là cảm xúc của đế thiên đang phát tiết khi đã bị đè nén thật lâu. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.